Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 222 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 222 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tiến vào trong nhà hàng, Lưu Thiên Đức vừa mở lời, đã có vô số ống kính bốn phía nhắm ngay đến bên này. Trịnh Tu Lan không có sở thích xem ca nhạc, cũng không thích những người nổi tiếng trên mạng. Ngoại trừ Võ Hồng trên Internet truyền ra năng lượng tích cực, những người giống như Lưu Thiên Đức là người nổi tiếng trên mạng kiếm lời dựa vào fan, cô ấy thật sự khá là chán ghét. Vì vậy, đối với Lưu Thiên Đức, Trịnh Tu Lan cũng không cao hứng như những người khác. Thưa ngài, tôi rất xin lỗi. Tôi đã nói số của tôi không phải để bán. Trịnh Tu Lan nói với thái độ kiên định. Thưa cô, xin cô hãy xem như nhường cho một người bạn. Hôm nay tôi sẽ có buổi phát sóng trực tiếp tại đây. Nhưng trợ lý của tôi đã sơ suất không hẹn trước. Tôi đã hứa với các fan rồi. Không thể thất hứa được. Nên xin cô hãy rộng lượng. Đưa nó cho tôi. Nếu cô cũng muốn vào ăn tối, chúng ta có thể vào ngồi cùng nhau. Thưa cô, tôi nghĩ rằng cô có một tính khí rất tốt. Vì vậy, cô có thể ngồi cùng với tôi ngày hôm nay. Và tôi hứa sẽ làm cho cô nổi tiếng và khiến cô được nhiều người chú ý hơn. Cô sẽ trở thành người nổi tiếng trên mạng. Cô thấy như thế nào? Lưu Thiên Đức cười nói. Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú. Lần này tôi muốn mời bạn của tôi đi ăn cơm. Cũng không muốn ai quấy rầy. Trịnh Tu Lan lạnh giọng nói. Lạnh lùng từ chối. Điều này có thể khiến cho nhiều người xung quanh ngạc nhiên. Nếu có Lưu Thiên Đức phát sóng trực tiếp, dù là ai thì tiền thưởng lưu lượng này cũng có thể ăn một ngụm dầu rồi. Không biết có bao nhiêu người nổi tiếng trên mạng muốn cùng với Lưu Thiên Đức giao lưu, nhưng cô gái này thật sự là từ chối. Chẳng lẽ cô ấy không muốn trở thành một ngôi sao thu hút được nhiều sự chú ý, không muốn phô trương ánh đèn sân khấu và phồn hoa sao? Khách VIP mang số hiệu 1892 mời vào tòa nhà dùng bữa tối. Lúc này thông báo điện tử ở cửa vang lên. Là số của chúng ta. Trịnh Tu Lan liếc nhìn bản số, nắm lấy tay của Phan Lâm, nói. Chúng ta đi vào thôi. Được. Phan Lâm gật đầu, sau đó cùng với Trịnh Tu Lan bước vào bên trong. Tuy nhiên, hành động này hoàn toàn khiến cho Lưu Thiên Đức tức giận. Xung quanh có rất nhiều máy quay, có rất nhiều cư dân mạng và người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp đang theo dõi. Nếu như Trịnh Tu Lan được phép đi vào thì anh ta không biết còn xấu hổ đến như thế nào nữa. E rằng đến lúc đó, các tiêu đề hot search đều là tin Lưu Thiên Đức bị một người phụ nữ lạ mặt từ chối. Nhưng Lưu Thiên Đức cũng không phải là kẻ ngốc. Anh ta không dám trực tiếp đi gây sự với Trịnh Tu Lan ở nơi công cộng, vậy nên lập tức phải nháy mắt với người bên cạnh. Người đàn ông vội vàng lấy điện thoại di động ra và gọi điện thoại. Một lúc sau, một số nhân viên nhà hàng nhanh chóng lao xuống. Lưu Tiên Sinh, đứng đầu là quản lý khách sạn, vẻ mặt kinh ngạc, chạy lên từng bước nhỏ, lay động Lưu Thiên Đức, cười nói. Lưu Tiên Sinh đến đây, tại sao lại không cho vào? Sao vậy? Hãy chào mừng anh ấy, tôi có thể dành một chỗ cho Lưu Tiên Sinh. Ngài là... Tôi là quản lý Ngô của nhà hàng, đây là danh thiếp của tôi. Ngô quản lý có phải không? Xin chào, xin chào. Thực ra là lần này trợ lý của tôi đã nhầm lẫn. Tôi đã nhờ trợ lý đặt chỗ trước, nhưng cô ấy đã quên mất. Thực sự xin lỗi, hôm nay tôi không thể nếm thử món ăn ở tòa nhà bị rực lâu. Tôi không có thời gian, tạm biệt. Lưu Thiên Đức cười nhẹ, chuẩn bị rời đi. Khi Ngô quản lý nhìn thấy anh ta muốn đi, ông ta lập tức lo lắng. Chờ đã, Lưu Tiên Sinh, anh đi đâu vậy? Đặt chỗ không được, tôi đương nhiên là phải trở về thôi. Lưu Tiên Sinh, lời này của anh là sao vậy chứ? Anh tới tòa nhà bị dựng lâu của chúng tôi, dùng bữa tối cũng không cần phải đặt chỗ trước. Tôi sẽ thu xếp chỗ cho anh ngay lập tức đây. Ngô quản lý nói với một nụ cười. Cái này... không tốt lắm, có đúng không? Chuyện này sao lại không tốt chứ? Lưu Tiên Sinh đến với chúng tôi là vinh hạnh của chúng tôi. Anh còn cần đặt chỗ gì nữa? Nào nào nào, Lưu tiên sinh, mời anh đi vào bên trong đi. Ờ, có chỗ nào ở bên trong không? Đừng lo lắng, nhất định là phải có chứ. Ngô quản lý cười cười, sau đó quay đầu đối với nhân viên bên cạnh nói. Đi, dẫn Lưu tiên sinh cùng với người của anh ấy vào bên trong và sắp xếp một bàn lớn đi. Bảo đảm là Lưu tiên sinh hài lòng với bữa ăn của chúng ta ngày hôm nay. Ngô quản lý, hiện tại tòa nhà không còn chỗ trống nữa. Không còn chỗ sao? Vậy thì cô không biết dọn một bàn cho Lưu tiên sinh sao? Cô có biết Lưu tiên sinh là ai không? Sau này nhất định sẽ phát sóng trực tiếp. Anh ấy đến ăn cơm với chúng ta. Cô không biết như thế nào gọi là lưu lượng truy cập mà anh ta mang đến cho nhà hàng của chúng ta là bao nhiêu sao? Đến lúc đó, danh tiếng của Bì Dực Lâu chúng ta sẽ vượt qua cả Giang Thành và lan rộng ra cả nước. Đây là điều mà ông chủ mơ ước. Bây giờ là cơ hội đang ở phía trước chúng ta. Chúng ta không phải nên trân trọng nó sao? Cái đó... Có bao nhiêu số trong hàng đợi bây giờ? Số 1892. Khách ngồi chưa? Còn chưa ngồi. Được, tạm thời hủy số này đi, để Lưu tiên sinh vào. Ngô quản lý cười nói. Ngô quản lý, chuyện này... Chuyện này không tốt lắm có đúng không? Nếu khách tính khí khó dỗ dành, chúng ta phải giải thích như thế nào chứ? Nhân viên phục vụ do dự hỏi. Cô sợ cái gì? Chuyện lớn thì mất chút tiền cho bọn họ. Có thể dụ dỗ bao nhiêu so với Lưu tiên sinh chứ? Ngô quản lý khinh thường nói. Nhân viên phục vụ chỉ có thể làm theo. Phan Lâm và Trịnh Tú Lan cầm số bước thẳng vào cổng. Thưa cô, xin vui lòng cho xem số của cô. Nhân viên phục vụ ở cửa mỉm cười. Trịnh Tú Lan vội vàng đưa qua số bàn. Nhân viên phục vụ cầm lấy số thao tác ở trên máy tính trước mặt. Một lúc sau mới tỏ vẻ tiếc nuối nói. Xin lỗi, số của cô không hợp lệ. Cái gì? Trịnh Tú Lan sững sờ. Trịnh Tú Lan nhất thời cho rằng mình đã nghe nhầm, lập tức hỏi lại. Cô ơi, cô nói nhầm sao? Tôi đã đặt mua số này cách đây một tuần. Tất cả giao dịch đều có trong điện thoại của tôi. Cô vui lòng kiểm tra lại xem sao. Tại sao có thể nhầm lẫn được chứ? Xin lỗi, thưa cô. Số của cô hiển thị trên máy tính quả thực là không hợp lệ. Chúng tôi đành chịu thôi. Nhân viên phục vụ bất lực nói. Tốt lắm. Tại sao lại không hợp lệ chứ? Tôi cần một lời giải thích. Trịnh Tu Lan không nhịn được nữa. Cô ơi, lý do số bữa ăn của cô bị vô hiệu hóa trên máy tính là do cô đã bỏ lỡ thời gian ngồi ăn. Nhân viên phục vụ nói. Nhỡ giờ sao? Không đúng. Biển số của chúng tôi ghi bữa ăn là 5 giờ 30 phút chiều. Bây giờ mới có 5 giờ 33 phút. Làm sao tôi có thể bỏ lỡ thời gian được chứ? Các người không có quy tắc nào là hợp lệ trong thời gian quy định 10 phút chứ? Sao? Tại sao chỉ mới có 3 phút số của tôi lại trở nên vô hiệu rồi? Chú Lan tức giận nói. Hôm nay các người nhất định phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ chịu bỏ qua. Tú Lan, hay là thôi đi, chúng ta đi chỗ khác ăn đi. Phan Lâm hơi nhíu mày. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng anh không muốn mọi chuyện quá phiền phức. Đi ăn nhất định phải vui vẻ. Tuy nhiên, Trịnh Tú Lan nhất định không chịu bỏ cuộc. Phan Lâm, số của chúng ta gặp trục trặc, bọn họ liền trực tiếp vô hiệu hóa. Em không thể chấp nhận. Cho dù không ăn được bữa này, em ít nhất cũng phải có một lời giải thích. Trịnh Tú Lan nghiêm nghị nói. Xin lỗi, hãy đi hỏi người quản lý của cô. Tôi muốn gặp người quản lý của cô. Xin lỗi cô, quản lý của chúng tôi rất bận. Nếu cô có bất kỳ ý kiến đóng góp nào cho tòa nhà Bì Dực Lâu của chúng tôi, cô có thể chỉnh sửa thông tin trực tiếp và gửi đến hộp thư chính thức của tòa nhà Bì Dực Lâu. Chúng tôi sẽ giải quyết kịp thời cho cô. Nhân viên phục vụ mỉm cười. Cô... Trịnh Tú Lan cả giận run rẩy lên, muốn té xỉu tại chỗ. Nhưng trong nhiều năm, tính tình của cô ấy đã tu dưỡng rất tốt. Cô ấy không làm như vậy. Quên đi, Tú Lan. Chúng ta không phải chỉ có thể ăn ở đây. Đổi chỗ khác đi. Trên đoạn đường này có rất nhiều quán ăn ngon. Từ từ chọn đi. Phan Lâm an ủi. Đi thôi. Trịnh Tú Lan nén giận, chỉ có thể chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa đúng lúc hai người chuẩn bị rời đi, Lưu Thiên Đức đột nhiên dẫn người đi về phía cổng. Lưu tiên sinh, xin mời. Vị trí của anh đã được sắp xếp ở bàn 1892. Anh dẫn người đến đó trước. Chúng tôi sẽ sắp xếp món ăn tiêu chuẩn cao nhất cho anh ngay lập tức. Ngô quản lý nhiệt liệt chào đón. Trịnh Tú Lan sững sờ khi vô tình nghe được những lời này. Chẳng mấy chốc, cô ấy đã hiểu ra mọi chuyện. 1892 sao? Đó không phải là bàn của chúng ta sao? Trịnh Tú Lan lập tức ngăn Ngô quản lý lại, tức giận nói. Tại sao bàn của tôi lại giao cho anh ta chứ? Ông là người của nhà hàng này có đúng không? Cho tôi một lời giải thích ngay lập tức. Làm sao vậy? Ngô quản lý cau mày nhìn Trịnh Tú Lan đặc biệt không vui. Cô ơi, cô làm sao vậy? Bàn của cô có vấn đề gì sao? Các bàn trong nhà hàng đều thuộc về nhà hàng. Xin đừng làm những thủ đoạn vô lý. Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát đó. Đồ khốn kiếp! Trịnh Tú Lan tức giận. Sau đó Lưu Thiên Đức mỉm cười bước tới. Cô gái, cô đừng tức giận. Nếu tức giận, sẽ rất xấu. Hay là như vậy đi. Nếu như cô thật sự muốn vào tòa nhà Bỉ Dực Lâu nếm thử món ăn, thì theo tôi đi vào. Ngô quản lý cũng là bạn của tôi. Tôi tự mình đưa cô đi vào. Anh ấy sẽ xem như không có vấn đề gì lớn lao. Đương nhiên, người bạn ở bên cạnh cô thì không thể mang theo. Nếu không, cô sẽ không thể ngồi cùng với tôi. Anh... Trịnh Tu Lan tức giận đến mức phổi muốn nổ tung. Cuối cùng cô ấy cũng biết chỗ ngồi của mình tạm thời là do người trong nhà hàng giao cho Lưu Thiên Đức. Rốt cuộc là người nổi tiếng trên mạng lớn như vậy. Nếu Lưu Thiên Đức có thể bắt đầu phát sóng trực tiếp ở tòa nhà Bỉ Dực Lâu, lưu lượng trong tòa nhà Bỉ Dực Lâu sẽ bùng nổ. Làm sao vậy? Cô gái, cô có bằng lòng không? Nếu cô đồng ý, chúng ta lập tức tiến vào bên trong đi. Nếu như cô bỏ lỡ cơ hội này, thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Lưu Thiên Đức cười nói. Nếu như bỏ lỡ sao? Đại khái là tôi sẽ không ở đây ăn tối đâu. Phan Lâm, chúng ta đi thôi. Trịnh Tú Lan tức giận run lên. Nhưng cô ấy biết chính mình không có lựa chọn nào khác, đành phải nhường những người này, cho nên chỉ có thể lôi kéo Phan Lâm mạnh mẽ rời đi. Những người xung quanh đều đang chỉ trò và bàn tán. Chuyện gì xảy ra vậy? Các người không biết sao? Số của hai người đó là do Ngô quản lý đưa cho Lưu Thiên Đức. Mặt mũi của Lưu Thiên Đức cũng thật là lớn đó. Còn được đích quản lý tòa nhà tiếp đón sao? Hai người kia cũng thật là xui xẻo. Đợi lâu như vậy cũng không được vào ăn. Bị Lưu Thiên Đức cướp mất. Lưu Thiên Đức là ai chứ? À, mà không phải hai người vừa rồi là người mà Lưu Thiên Đức muốn mua lại số sao? Thực sự là bọn họ. Cười chết đi được. Hai kẻ này lúc nãy tỏ thái độ cứng rắn, không chịu bán số cho trợ lý của Lưu Thiên Đức. Bây giờ thì hay rồi. Số của bọn họ đã bị Ngô quản lý lấy lại, còn không được ăn cơm. Đi đi, tôi không kiếm được tiền đâu. Hai chữ này xứng đáng. Nhiều người hà hê và chế giễu. Trịnh Tu Lan nghe xong cảm thấy rất khó chịu, trong lòng tràn đầy tức giận và phiền muộn. Phan Lâm cau mày, đột ngột dừng lại. Phan Lâm, anh làm sao vậy? Trịnh Tú Lan vẻ mặt kỳ quái nhìn anh. Tú Lan, em rất muốn ăn tối ở nơi này sao? Nếu là thế, anh sẽ đưa em đi. Phan Lâm hỏi. Lúc trước em cũng mong đợi, nhưng hiện tại thì không có hứng thú nữa. Trịnh Tú Lan nhún vai. Em đối với nơi này không có hứng thú, vậy thì nó không cần phải tồn tại nữa. Phan Lâm lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Đưa người đến tòa nhà Bỉ Dực ngay lập tức và phá hủy nơi này cho tôi. Trịnh Tú Lan sừng sốt, lập tức hiểu ra kế hoạch của Phan Lâm. Anh ấy muốn tự mình ra mặt. Tuy nhiên, Trịnh Tú Lan cũng biết tình hình của Phan Lâm nên vội vàng thấp giọng nói. Thôi, quên đi. Chúng ta đừng làm lớn chuyện này, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến dương quang của anh. Ảnh hưởng thì ảnh hưởng thôi. Những ý kiến của người khác không liên quan gì đến anh. Nhưng nếu như người khác cố tình gây khó khăn cho những người xung quanh anh và làm cho những người xung quanh anh bị ức hiếp, thì vấn đề này sẽ không thể kết thúc được như thế. Phan Lâm thản nhiên nói. Trịnh Tú Lan mở miệng nhưng không nói nên lời. Trợ lý của Lưu Thiên Đức đứng bên cạnh, mơ hồ nghe được cái gì đó, kỳ quái nói to. Anh vừa rồi nói cái gì cơ? Phá dỡ sao? Anh muốn phá bỏ tòa nhà Bỉ Dực Lâu sao? Không phải chứ. Anh thật sự là có bản lĩnh này sao? Giọng nói của người trợ lý ngay lập tức thu hút được sự chú ý của những người xung quanh. Phá dỡ tòa nhà Bỉ Dực Lâu sao? Người này có nói quá không vậy? Còn tưởng rằng anh ta biết thân biết phận. Không ngờ còn dám thốt ra những lời lung tung. Này, tôi nghĩ anh ta không vào ăn tối được cho nên bực bội có đúng không? Bằng không thì sao chứ? Anh ta không biết chủ nhân của Bỉ Dực Lâu là ai sao? Phá hủy Bỉ Dực Lâu. Cho dù là chủ nhân của Giang Thành, e rằng anh ta cũng không có bản lĩnh này. Những người xung quanh đang nhào nhào bàn tán, nhìn Phan Lâm và Trịnh Tú Lan một cái, đều là lên tiếng chế nhạo. Ngô quản lý đương nhiên cũng nghe thấy lời nói này, nhưng anh ta không có thời gian quan tâm đến những người này. Quan trọng nhất vẫn là tiếp đãi khách quý. Nhưng Lưu Thiên Đức nhếch khóe miệng, tựa hồ như đang nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên dừng lại, chỉ vào Phan Lâm mà mắng. Thưa anh vừa rồi nói muốn phá bỏ tòa nhà Bỉ Dực Lâu có phải không? Giọng nói này vượt quá sự mong đợi của mọi người. Vô số người nhìn Lưu Thiên Đức, Ngô quản lý cũng sững người. Có vấn đề gì không? Phan Lâm vẫn rất bình tĩnh, yên lặng nhìn Lưu Thiên Đức. Tất nhiên là có vấn đề rồi. Thưa anh có thể không vào ăn tối trong tòa nhà Bỉ Dực Lâu, nhưng anh không thể nói ra những lời hằn học như vậy. Đó thực sự không phải là phong độ của một người đàn ông nên có. Tôi khuyên anh nên cởi mở hơn, nói chuyện có đầu óc hơn, có tầm nhìn xa hơn, nói ra những lời chắc chắn hơn, đừng nói nhảm nữa. Lưu Thiên Đức lớn tiếng nói, dáng vẻ đứng thẳng và uy nghiêm. Đám người bên cạnh lập tức ghi lại cảnh này, vội vàng cuồng nhiệt phối hợp với Lưu Thiên Đức. Bị dực lâu lập tức truyền đến một âm điệu nào đó. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, video đã phát trực tiếp cán mốc 100.000 lượt thích. Lưu đại nhân nói đúng. Đúng, người ta tính tình nên cởi mở, rộng lượng. Chỉ là không thể vào ăn tối được mà thôi. Cần gì phải nói ra những câu như thế này chứ? Thật là tệ. Không có bản lĩnh, còn muốn tháo dỡ tòa nhà Bỉ Dực Lâu sao? Nhìn không ra, phẩm hạnh của anh ta có tư cách đó sao? Những người xung quanh chế nhạo anh. Trịnh Thu Lan vừa lo lắng, vừa tức giận. Nghe này, thưa anh, Ngô quản lý là bạn của tôi. Những lời anh vừa nói đã làm tổn thương nghiêm trọng đến bạn bè của tôi và những người yêu mến tòa nhà Bỉ Dực Lâu. Tôi xin phép yêu cầu anh lập tức xin lỗi bạn bè của tôi và tòa nhà Bỉ Dực Lâu. Xin lỗi sao? Tại sao không chứ? Anh thậm chí không có dũng khí để nói lời xin lỗi sao? Điều đáng buồn nhất của con người không phải là hét lên bất lực, mà là không thể nhìn rõ bản thân sau khi làm điều gì sai và đi vào con đường sai lầm. Không ăn năn và không chịu thừa nhận sai lầm của chính mình. Đây là điều mà nhiều người mắc phải nhất. Xin lỗi, dù chúng ta không phải là thánh, kể cả Lưu Thiên Đức tôi cũng không phải là thánh nhân. Nhưng hôm nay tôi phải giúp anh sửa chữa sai lầm của bản thân mình. Xã hội này cần phải lan tỏa năng lượng tích cực, cần phải có những tấm gương sáng. Vì vậy, bạn của tôi ơi, nếu như anh không chịu xin lỗi, tôi chỉ có thể dùng cách khác. Lưu Thiên Đức nói rất gay gắt. Anh định làm cái gì? Phan Lâm hùng hổ hỏi. Lưu Thiên Đức xua tay, một người đàn ông mặc vest và đeo kính đen ngay lập tức bước ra khỏi đám người. Người đàn ông đang cầm một đống tài liệu trên tay, vừa đi vừa nói. Thưa anh đã đe dọa người khác bằng những lời lẽ bạo lực nơi công cộng. Tôi sẽ có thể giúp tòa nhà Bỉ Dực Lâu kiện anh về tội uy hiếp. Anh là ai? Tôi là luật sư. Người đàn ông đầy kính trên sống mũi. Ngay khi lời nói vừa dứt, những người xung quanh đã nổ ra những tràng pháo tay vang dội như sấm. Được lắm. Để đối phó với một tên hung ác và cứng miệng như vậy, chúng ta cần phải sử dụng vũ khí của pháp luật. Lần này, xem anh ta còn dám ngông cuồng hay không. Mọi người xung quanh hét lên. Người hâm mộ và cư dân mạng của Lưu Thiên Đức và những người nổi tiếng khác trên Internet cũng bày tỏ quan điểm của mình. Lưu đại nhân thật đáng ngưỡng mộ. Người như thế này ngày thường nhất định là quen thói điên cuồng. Lần này cho anh ta một bài học. Chuyển năng lượng tích cực. Loại người này nhất định phải dạy cho anh ta một bài học. Vô số cư dân mạng nhảy vào bình luận. Còn Lưu Thiên Đức thì hét lên. Thưa anh, xin anh hãy xin lỗi ngay lập tức. Xin lỗi đi, xin lỗi đi. Những thành viên phía sau của Lưu Thiên Đức cũng hét lên. Khi giọng nói của bọn họ vang lên, những người qua đường xung quanh cũng cảm động trước bầu không khí đó và cùng nhau hét lên. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Âm thanh như thủy triều ầm ầm vang lên. Phan Lâm trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Trịnh Tu Lan sắc mặt trở nên tái nhợt, không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức độ như vậy. Làm thế nào bây giờ? Trịnh Tu Lan ngần ra một lúc, muốn kéo Phan Lâm rời đi trước, nhưng những người xung quanh đã bao vây lấy bọn họ rồi, làm sao có thể để cho bọn họ đi được chứ? Sao vậy, cô gái, cô tuyệt vọng sao? Lưu Thiên Đức tới gần thêm một chút, thấp giọng cười nói. Đây là kết cục cho kẻ không cho Lưu Thiên Đức tôi thể diện. Hai người đều là người bình thường, còn tôi thì khác. Tôi là người nổi tiếng trên mạng. Tôi đại diện cho lưu lượng truy cập khổng lồ. Tôi có vô số người hâm mộ. Tôi kiểm soát phần lớn dư luận. Tôi có nói gì thì mọi người đều cho là đúng đắn. Tôi có làm gì, ai cũng sẽ cho là lẽ phải. Bây giờ tôi muốn người này phải xin lỗi, người này nhất định phải xin lỗi. Nếu không xin lỗi, các người sẽ không thể nào rời đi. Anh muốn làm cái quái gì vậy? Trịnh Tu Lan nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đơn giản lắm, cô gái. Chỉ cần cô hứa đi cùng dùng bữa với tôi sẽ để cho bạn của cô rời đi. Đừng lo lắng, tôi chỉ cần nói một lời thôi. Không ai ở đây có thể làm khó anh ta, khó xử. Lưu Thiên Đức cười nói. Anh nằm mơ sao? Tôi sẽ không ăn chung một bàn với một tên cặn bã như anh đâu. Trịnh Tu Lan tức giận nói. Được rồi, nếu đã như vậy, tôi chỉ có thể hủy hoại cô và bạn của cô thôi. Hai người chết chắc rồi. Ngày mai, những người trên mạng và người hâm mộ của tôi sẽ không ngừng nguyền rủa anh ta. Bạn của cô sẽ bị hàng nghìn người tố cáo, bị vô số người châm chọc. Anh ta sẽ bị vô số người ghê tởm. Các cửa hàng sẽ không còn bán đồ của bọn họ cho anh ta nữa. Các nhà hàng sẽ không còn cho phép các người vào ăn cơm nữa. Cho dù đi xe buýt cũng bị người khác tố cáo. Thế nào, có sợ không? Đây là kết cục cho kẻ dám chống lại Lưu Thiên Đức tôi. Lưu Thiên Đức thấp giọng cười nói. Bây giờ là thời đại thông tin. Những người bình thường không biết tầm ảnh hưởng của những người nổi tiếng trên mạng rộng lớn như thế nào. Trong trường hợp không có bất kỳ bằng chứng nào, việc tung tin đồn đối với những người nổi tiếng trên Internet gần như là có thể khiến cho một người bình thường bị dìm chết. Lưu Thiên Đức hiểu sâu sắc sự thật này, cho nên dù đi đâu cũng mang theo một đội ngũ chuyên dụng. Trịnh Tu Lan nghe thấy lời này, trong lòng run lên một tầng mồ hôi lạnh. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Sao vậy, cô gái? Cô có bằng lòng không? Chỉ cần cô gật đầu, chuyện này sẽ không xảy ra. Lưu Thiên Đức liếc mắt cười. Anh ta rất mong chờ câu trả lời của Trịnh Tu Lan. Nhưng đúng vào lúc này, một vài chiếc xe ô tô màu đen đột nhiên chạy tới và dừng lại ở cổng tòa nhà bị rực lâu. Ngay sau đó, một nhóm người xuống xe và đi tới trước mặt Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, tiếng hét lan rộng. Mọi người có mặt tại hiện trường gần như là chết lặng. Chủ tịch Lâm sao? Bọn họ đang gọi ai vậy? Lúc này đã có vài người nhận ra biển số xe của những chiếc xe này là biển số xe của Dương Quang thì phải. Tôi biết cái này, đây là biển số xe của Dương Quang. Người của Dương Quang đến rồi sao? Chiếc Bentley phía trước không phải là biển số của Dương Quang sao? Đó là anh Hàn Long. Hàn Long từ Dương Quang tới rồi sao? Trời ạ, họ tới đây để làm gì vậy? Những người có mặt tại hiện trường không ngừng cảm thán. Lưu Thiên Đức và Ngô Quản Lý có phần bối rối. Người của Dương Quang đến đây để làm gì? Người đó là Hàn Long sao? Bọn họ hét lên cái gì vậy? Chủ tịch Lâm sao? Chủ tịch Lâm đâu? Mọi người đều mơ hồ. Nhưng mà Quản Lý Ngô phản ứng kịp thời, vội vàng nở nụ cười bước lên phía trước. Ông Hàn Long, xin chào, xin chào. Tôi là Ngô Quản Lý đến từ tòa nhà Bì Dực Lâu. Ông tới dùng bữa sao? Ông đến thăm thật là vinh dự cho tôi và tòa nhà Bì Dực Lâu. Tôi sẽ gọi điện thoại ngay cho ông chủ và để ông ấy đến trực tiếp chào đón ông. Xin ông hãy theo tôi đi vào trong phòng VIP nghỉ ngơi trước. Hàn Long cau mày. Ngô Quản Lý, tôi không biết anh. Anh không thấy chủ tịch Lâm của chúng tôi đang đứng ở chỗ này sao? Chủ tịch Lâm sao? Ngô Quản Lý run lên. Ở đâu vậy chứ? Tôi không phải đứng ở đây suốt sao? Phan Lâm lạnh nhạt nói, cởi chiếc mũ trên đầu xuống. Trong khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh chợt không còn một âm thanh nào cả. Mọi người im lặng hơn 10 giây. Và sau đó... Cái gì? Vô số tiếng reo hò phấn khích vang lên khắp con phố. Là chủ tịch Lâm, là chủ tịch Lâm đó. Chủ tịch Lâm của Dương Quang xuất hiện. Trời ạ, đẹp trai quá, tôi sắp phát điên lên rồi. Mọi người xung quanh sôi sùng sục, nữ không khỏi hú hét phấn khích, nam vội vàng lấy điện thoại ra chụp ảnh. Khung cảnh khá là hỗn loạn. Đối với các phòng phát sóng trực tiếp của những người nổi tiếng trên Internet, chúng cũng đã từng bùng nổ. Trời ạ, chủ tịch Lâm xuất hiện rồi sao? Điều này còn tuyệt vời hơn so với việc của tòa nhà Bì Dực Lâu đúng không? Nếu có cơ hội, nhất định phải thử. Cư dân mạng đã đang bình luận. Về phần Ngô Quản Lý, ông ta run lên vì phấn khích. Sự xuất hiện của chủ tịch Lâm có thể nói đã nâng mức độ nổi tiếng của Bì Dực Lâu lên một mức độ chưa từng có. Nơi đây sẽ trở thành một nhà hàng nổi tiếng nhất trong nước. Mỗi ngày sẽ có khách từ khắp nơi trên thế giới bay đến. Và hoạt động kinh doanh của nhà hàng sẽ liên tục tăng lên. Lợi nhuận thu vào cũng vậy. Phải báo cho ông chủ biết tin tức tốt này ngay lập tức. Ngô Quản Lý thầm cười. Lâm tiên sinh, xin chào, xin chào. Lưu Thiên Đức cũng kịp thời phản ứng lại, vội vàng đưa tay ra bắt lấy tay anh. Nhưng anh ta vừa mới đến gần, đã bị Hàn Long chặn lại. Anh là ai? Hàn Long hỏi. Tôi tên là Lưu Thiên Đức, chủ tịch Lâm và anh Hàn Long hẳn là biết tôi chứ? Lưu Thiên Đức sừng sốt, lễ phép cười nói. Xin lỗi, tôi không biết. Hàn Long lắc đầu nói. Tôi vừa mới biết, Lưu tiên sinh. Vừa rồi anh dường như buộc tôi phải xin lỗi anh và bị rực lâu có đúng không? Phan Lâm bình tĩnh nói. À, đây có thể chỉ là hiểu lầm thôi. Đúng đúng đúng, chỉ là hiểu lầm, không cần phải xin lỗi. Lưu Thiên Đức vội vàng nói kèm theo vẻ mặt tươi cười. Nếu đã là chủ tịch Lâm của Dương Quang thì anh ta không đủ tư cách để thách thức. Nếu anh đã nói là hiểu lầm, vậy thì tôi sẽ không xin lỗi. Nhưng vừa rồi anh có vẻ đã xúc phạm bạn tôi. Bây giờ tôi muốn anh xin lỗi bạn tôi. Phan Lâm đứng thẳng người nói. À, cái gì? Lưu Thiên Đức sừng sốt. Anh không nguyện ý sao? Phan Lâm cao mày hỏi. Lâm tiên sinh, tôi đã xúc phạm bạn của anh từ khi nào vậy chứ? Những chuyện này đều không quan trọng nữa. Hiện tại tôi chỉ muốn anh xin lỗi. Phan Lâm lạnh giọng nói. Lưu Thiên Đức nghiến răng. Lâm tiên sinh, bây giờ anh muốn tôi xin lỗi anh một cách vô lý. Anh biết điều này có ý nghĩa là gì không? Tôi là người của công chúng, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của tôi trước công chúng. Anh còn nói anh là người nổi tiếng trên mạng, điều khiển dư luận cùng với lưu lượng truy cập có thể làm cho người ta tức chết sao? Vậy tôi nói cho anh biết, nếu hôm nay anh không xin lỗi, tôi sẽ ngăn cản anh cùng với đoàn đội của anh rời khỏi Giang Thành. Phan Lâm lạnh lùng nói, chủ tịch Lâm, anh đừng có ép người quá đáng. Lưu Thiên Đức tức giận nói, trong đám người các người, ai có thể giết tôi chứ? Anh không chịu sao? Tôi không đồng ý đấy, anh có thể làm gì tôi nào? Lưu Thiên Đức tính khí xấu nổi lên, dựa vào ánh mắt xung quanh, đơn giản xem thường chủ tịch Lâm của Dương Quang. Nếu như mọi thứ rối tung lên, có lẽ vẫn có thể gây ra sóng gió. Điều này rất tốt cho anh ta. Đáng tiếc, Lưu Thiên Đức chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt mà không biết rằng chủ tịch Lâm kinh khủng như thế nào. Phan Lâm gật gật đầu, quay đầu đi ngang. Chúng ta và Đồng Âm nhất định có cổ phần chứ? Đúng, có. Hàn Long vội vàng nói, cử người liên hệ ngay lập tức để hạn chế Lưu Thiên Đức lên sóng, đồng thời thông báo cho tất cả các nền tảng chặn Lưu Thiên Đức trên toàn mạng xã hội. Chủ tịch Lâm, nếu chúng ta làm chuyện này, anh nhất định sẽ phải trả một khoản chi phí vô cùng đắt đỏ. Điều này có thực sự cần thiết không? Hàn Long do dự. Đi làm đi. Phan Lâm quát lên nghiêm túc. Được. Hàn Long không dám do dự nữa, lập tức lấy điện thoại di động, gọi điện thoại. Một lúc sau, ông ta gật đầu. Chủ tịch Lâm đã sắp xếp xong hết rồi. Lời vừa dứt, những người bên cạnh Lưu Thiên Đức đột nhiên hét lên một tiếng. Ông chủ, phòng phát sóng trực tiếp của chúng ta đã bị phong sát. Cái gì? Lưu Thiên Đức đột ngột quay đầu lại, vẻ mặt đầy kinh hãi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 222 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể của tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.